như một yếu tố nhân quả xếp nó vào loại tha nhân quả, nhân quả từ bên ngoài. Nếu đó là trường hợp, thật khó mà chia sẻ quan điểm Basam đưa ra là theo Svabhavada, cá nhân tự quyết định một cách cứng rắn bởi tính chất soma thuộc thân thể và tâm thần của chính mình. Sự áp dụng Svabhavada rộng rãi hơn như thế để bao gồm các hiện tượng tâm thần không thể tìm thấy, đặc biệt là trong những giảng dạy của các nhà duy vật. Nhóm này đã đơn độc, ngoại trừ Ajivika, đưa ra thuyết tính chất cố hữu Svabhava trước khi Phật giáo khởi lên. Chính Basam cho rằng Avika nhìn cá nhân như quyết định bởi những sức mạnh bên ngoài nó. Ngay dù Avika đã chấp nhận hiện tượng như thế là tái sinh, không coi cá nhân tâm thần là tự quyết định, thật khó thấy như thế nào các nhà duy vật có thể làm như vậy. Thực ra sự giải thích của Basam bắt nguồn từ sự coi Svabhavada là một triết lý khác biệt với thuyết duy vật. Thuyết quyết định Ajivika. Một quan niệm khác được thấy trong loại tha nhân quả liên quan mật thiết với Svabhavada là Niyativada, thuyết hoàn toàn quyết định hay thuyết định mệnh. Quan niệm về Niyati đã được nói đến nhiều do phái tư tưởng Ajivika đưa ra. Nhiều ý niệm thật rõ ràng đã được bày tỏ về nhiều vấn đề liên quan đến thuyết Avikism. Chúng ta cảm thấy phần lớn các quan điểm này cần được xem xét lại và thay đổi. Basam giải thích sự liên quan mật thiết giữa Svabhavada và Niyativada, nói là một số vị giáo đề cao Svabhava lên địa vị của Niyati trong hệ thống chính thức Ajivika. Để làm rõ liên quan này, ông trích dẫn Prasnavija Karana của Nana Vimala và Takarasasya Dipika của Gunaratna. Một trong những trình bày sớm nhất của Niyativada hay thuyết định mệnh là Makali Gosala. Những điều ông dạy được ghi chép trong Samana Phala Sutanta như sau: chẳng có nguyên nhân nào hay căn bản nào cho sự bất tịnh của chúng sinh. Chúng trở nên bất tịnh không nguyên nhân hay căn bản. Chẳng có nguyên nhân hay căn bản nào cho sự thanh tịnh của chúng sinh. Chúng trở nên thanh tịnh không nguyên nhân hay căn bản. Chẳng có hành động do chính mình hay kẻ khác tạo ra. Chẳng có sự vận dụng của con người hay hành động. Chẳng có sức mạnh, chẳng có lòng can đảm, chẳng có sức chịu đựng hay sự anh dũng của con người. Tất cả các sinh vật, tất cả các loài có hơi thở, tất cả các loài được sinh ra, tất cả các loài có sự sống đều không có quyền lực, sức mạnh, năng lực, đều tiến triển tùy theo số mệnh, Niyati, chủng loại, Sangati và tính chất, Bhava, và được sướng hay khổ theo sáu loại hiện hữu. Nhóm từ chủ yếu trong đoạn này là Niyati, Sangati, Bhava, Parinata. Basam dịch ra thành phát triển bởi số mệnh, Niyati, ngẫu nhiên, Sangati và tính chất, Bhava. Jaya Tileke đặt ngang bằng Sangati với Yatra ngẫu nhiên. Cả hai học giả có vẻ như được chỉ dẫn bởi ý nghĩa hiếm thấy hơn của Sangati do các nhà soạn từ điển đưa ra. McDonald đưa ra những nghĩa sau đây: gặp gỡ với, đi đến một chỗ, thường lui tới, hội họp, giao du, liên minh, hiếm, bất chợt xảy ra, hiếm, thích hợp, thích đáng, nối liền, liên hệ, ngẫu nhiên, tình cờ. Monier Williams đưa ra một bản ý nghĩa tương tự, vì ngẫu nhiên, Yatra, đối nghịch với cả hai hình thức thuyết quyết định là số mệnh Niyati và tính chất cố hữu Svabhava. Jayatilake cố hòa giải sự mâu thuẫn bằng cách cho rằng Makaligosala là một nhà tư tưởng hỗn tạp và những quan niệm trung tâm của các trường phái dị biệt được hàn gắn vào nhau trong các lời dạy của ông. Basam và Jayatilake có vẻ như không để ý tới sự cắt nghĩa từ Sangati theo truyền thống. Khảo sát những bàn luận của Buddhaghosa và Sri Lanka dưới ánh sáng vũ trụ học Ajivika cho thấy từ Sangati trong sự mô tả những lời dạy của Makaligosala không mang nghĩa xảy ra ngẫu nhiên, Yatra. Sri Lanka cắt nghĩa từ Samgayam như Samgayamti, Samyak, Svaparinamena, Gati, phát triển hay tiến triển tùy theo sự tự tiến bộ thích đáng. Việc sử dụng từ Samyak hết sức quan trọng ở chỗ nó hướng vào sự vắng mặt của bất cứ phi lý hay mâu thuẫn nào. Để hiểu ý nghĩa trọn vẹn của trình bày trên, cần phải khảo sát phần còn lại dưới ánh sáng những lời dạy của Makaligosala. Chúng ta đã thấy các Svabhavadins bên vực số nhiều và sự xếp loại số nhiều này tùy theo các nguyên tố mang sự giống nhau cho cái này và cái khác. Makaligosala chấp nhận Svabhavada cũng như sự có thể xếp loại các vật và theo sự phù hợp của chúng trên bài thuyết sáu loại hiện hữu. Buddhaghosa định nghĩa Sangati là Chanam, Abhijatinam, Tathaganam, chuyển động hay tiến triển tùy theo bất cứ cái nào của sáu loại hiện hữu. Buddhaghosa và Sri Lanka các nghĩa Sangati có vẻ rất giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là vị đầu đưa ra mô tả đặc thù hơn về cái cách mà các vật hay sinh vật tiến triển, ví dụ, tùy theo sáu loại hiện hữu, trong khi vị sau các nghĩa bằng các từ thông thường như tự tiến hóa Svaparinama. Hơn nữa, Buddhaghosa không coi các từ Sata, Pana, Buddha và Triva thấy trong sự phát biểu lời dạy của Makali như đồng nghĩa, mà như những chỉ dẫn đến các loại hiện hữu khác nhau. Sata có nghĩa là lạc đà, trâu, lừa, vân vân. Panya có nghĩa là sinh vật với một giác quan, với hai giác quan, vân vân. Buddha có nghĩa là sinh vật sinh từ trứng, từ thai, vân vân. Triva có nghĩa là lúa nước, lúa mạch, lúa mì và các cây khác như thế. Sự mô tả Niyativada trong bản văn Trung Hoa của Samanavala Sutanta trong sáng hơn, ít tối nghĩa hơn bản văn Pali, xác nhận sự phân tích các sinh vật thành nhiều chủng loại khác nhau của Buddhaghosa. Nhóm từ Trung Hoa tương đương với Sabe, Sata, Sabe, Panya, Sabe, Buddha, Sabe, Triva là Trie, Trung, Sen, Yumin, Trilui. Nhất thiết chúng sinh, hữu mệnh chia loại, và có thể dịch theo nghĩa đen từng chữ là tất cả sinh vật, các chủng loại của những vật có sự sống. Xem xét riêng biệt ba yếu tố như Buddhaghosa làm, ta thấy chúng được trình bày theo một thứ tự đặc biệt. Số mệnh Niyati được để đầu tiên bởi tính phổ quát và toàn diện của nó. Đó là nguyên nhân gây ra nhiều vẻ khác nhau của vũ trụ. Rồi đến yếu tố rõ ràng hơn, các chủng loại Sangati và sau cùng tính chất Bhava, nghĩa là tính chất các chủng loại riêng biệt này. Sự giải thích quan niệm về Sangati này được sự ủng hộ của Bevanka và Ranat, mà sự phiên dịch đoạn văn trong Samanavala Sutanta mặc dù đã làm khoảng 4 thập niên rồi vẫn chưa được nhắc tới. Họ đã chú giải dài dòng phần cuối của đoạn văn đó như sau: chúng, các sinh vật, bị bẻ cong theo lối đó vì số mệnh của chúng, vì những điều kiện cần thiết của loại mà chúng thống thuộc, vì tính chất cá nhân và tùy theo vị trí của chúng trong sáu loại mà được thoải mái hay chịu đau đớn. Cách mô tả sự tiến hóa của các loại hiện hữu khác nhau này là sự hồi tưởng các suy cứu về sinh học của các nhà tư tưởng lúc ban đầu như Mahidasa Aitariya. Thực ra, Basam trong phân tích của ông về các học thuyết Ajivika cũng đã thừa nhận tác động của các suy cứu sinh học lúc ban đầu đối với những lời dạy của Ajivika. Như thế, theo Makali Gosala, sự tiến hóa của dạng vật được quyết định bởi ba yếu tố: số mệnh Niyati, các chủng loại Sangati và tính chất cố hữu Sabhava. Sự cắt nghĩa này có thể thấy là không cần phải coi Makali Gosala là nhà tư tưởng hỗn tạp hay đưa ra lời cắt nghĩa đặc biệt là tại sao ý niệm tiến hóa lại trở thành liên kết với những lời dạy của Makali Gosala. Tiến hóa chính là căn bản của các suy cứu sinh học của ông cũng như đối với một số nhà tư tưởng thuộc hệ thống Vệ Đà. Xem chương 1. Ngay một nhóm các nhà duy vật cũng chấp nhận thuyết tiến hóa. Nếu Sangati được hiểu theo cách trên, thì đoạn Sutra Tanga có thể được phiên dịch như sau. Samgayam nghĩa là phát triển hay tiến triển tùy theo sự tự tiến hóa thích hợp. Dù gặp được sung sướng hay khổ đau, dù là ai, dù lúc nào hay chỗ nào, là tùy theo chủng loại của mình. Số mệnh là định đoạt tự nhiên của mình. Họ nói là vì sung sướng hay khổ đau, vân vân, không do nỗ lực con người tạo ra. Và như thế, tiến hóa do số mệnh và chủng loại gây ra. Thực ra Sri Lanka đồng nhất Sangati với Niyati, do đó có thể loại bỏ ý niệm về ngẫu nhiên, Yatra, trong những lời dạy của Makali Gosala, và bằng chứng trên chỉ cho thấy như thế nào, theo lời Basam, một số ngoại đạo đề cao Sabhava lên địa vị của Niyati trong hệ thống chính quy Ajivika. Tóm lược học thuyết, Buddha Gosa nói, cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra cùng cách đó. Cái gì không phải xảy ra sẽ không xảy ra. Như vậy, chính cái hoàn toàn quyết định chứ không phải vô định là căn bản của thuyết định mệnh Ajivika. Nếu nhóm từ Niyati Sangati Bhava Parinata được giải thích theo lối đó, thì rõ ràng là ngẫu nhiên. Yatra không có chỗ đứng trong những lời dạy của Makali Gosala và do đó của Ajivika. Bisilo đã nhận xét đúng là Gosala cho rằng tất cả mọi vật xảy ra tùy theo những luật không thay đổi của thiên nhiên. Nghĩa là ông loại bỏ sự ngẫu nhiên ra khỏi toàn bộ kinh nghiệm. Ông tìm cách cắt nghĩa mọi vật như một nhà sinh học dưới ánh sáng của các nguyên tắc này. Một, số mệnh. Hai, chủng loại. Và ba, tính chất. Sự phân tích này dẫn đến một kết luận rất quan trọng. Makali Gosala không phải là một toan tính để điều hòa những lời dạy trung tâm của các trường phái tư tưởng khác. Với sự công nhận chính đáng tính chân thật của ông, chúng ta có thể cho là ông trình bày một loạt các tin tưởng có tính cách logic và hổ tương kiên định dẫn từ một thuyết hoàn toàn quyết định tự nhiên tới một học thuyết định mệnh. Jayatilake đã quan sát đúng ảnh hưởng của những suy cứu ban đầu về vấn đề thời gian, Kala, đối với luận điểm quyết định của Ajivika. Trong Atharvaveda, thời gian, Kala, được quan niệm như một thực thể nắm thực quyền, kiểm soát mọi sự vật trên thế giới. Thời gian đã làm ra cái trong quá khứ và sẽ có thể tạo ra cái trong tương lai. Quan niệm này về thời gian, Kala, như nguyên nhân của mọi vật trong thế giới, đã được nói đến trong bản ghi các thuyết ở Svetasvatara Upanishad. Ảnh hưởng của quan niệm này về thời gian được thấy trong thuyết Ajivika về cứu độ. Giữ vững thuyết quyết định của mình, Makali Gosala đề xuất một thuyết về luân hồi theo lời của Ba Sam, có vẻ như được tư duy từ mối tương đồng với sự phát triển và chín mùi của một cái cây. Như ta có thể mong đợi, loại tái sinh này có kết cục hẹn trước. Như vậy Makali Gosala cho rằng samsara được đông như bằng cái hộp, với sướng khổ của nó và cái kết cục hẹn trước. Nó không thể giảm hay tăng, cũng như không thừa hay thiếu. Y như một cuộn dây khi bị ném, sẽ tuột hết dây ra. Nên khờ dại hay khôn ngoan cũng giống nhau, sẽ nhận con đường của mình và làm ra kết cục đau khổ. Thuyết này mang tên Samsara Sudhi hay thanh lọc qua sự lang thang trong các dòng hiện hữu. Thật thú vị khi ghi nhận thuyết này được nói là do những nhà không tin nhân quả Ahetuvadi đề xuất, vì họ chối bỏ bất cứ hình thức nào của nhân quả, ngoại trừ các chủng loại và tính chất. Chúng ta hãy xem xét những hệ lụy về luân lý và đạo đức của quan niệm thuyết quyết định thiên nhiên, vì chính phương diện này đã bị các Jaina và người theo Phật giáo chỉ trích dai dẳng. Santipavan trong Mahabharata cho chúng ta thấy một kiểu mẫu giải thích của Svabhavada. Mặc dù là một tường trình về sau này, nó đầy đủ nhất. Nó phối hợp những đặc điểm chính của thuyết duy vật Lokayata và thuyết quyết định Ajivita. Ở đây, Bhishma dẫn chứng một truyện cổ về sự tranh luận giữa Prahlada và Indra để giải tỏa mối nghi là con người có phải là kẻ tạo ra các hành động dẫn đến hậu quả. Prahlada bên vực Svabhavada vì cho rằng tất cả mọi thứ đều trở thành hiện sinh và sau đó chấm dứt vì hậu quả của chính tính chất của chúng, Svabhava. Ông rút ra nhiều kết luận từ luận điểm chính đó. Đầu tiên, không có nỗ lực cá nhân như vậy vì không có cái gì hoàn thành bởi nó. Thứ nhì, khi thiếu vắng nỗ lực cá nhân, không có tác nhân cá nhân nào hiện hữu. Thứ ba, không có kết quả của tác động tốt hay xấu, không có trách nhiệm, luân lý, sau cùng, tự do hay giải thoát, đến từ tính chất cố hữu, Svabhava. Sự chối bỏ nỗ lực của con người là hệ luận cần thiết của Svabhavada. Như chúng tôi đã chỉ rõ, tính chất Svabhava là một sức mạnh ở bên ngoài con người, theo nghĩa con người không thể kiểm soát hay thay đổi sự vận hành của thiên nhiên. Con người cũng không có quyền lực trên chính cá nhân vật chất mình, vì các xác vật chất này phải tuân theo những quy luật chi phối của thiên nhiên. Jayatilake đã chỉ rõ là các lập luận do Niyatiwadins viện dẫn chống lại sự quyết định của nhân quả được nói là để chống lại liên hệ giữa sự vận dụng của con người và các kết quả của nó. Jayatilake chỉ dẫn chứng Sri Lanka, thế kỷ thứ 9, mặc dù lập luận được trình bày một cách giống như trong Mahabharata, ở đó lập luận được gán cho các Svabhavadins, do đó cho thấy liên hệ mật thiết giữa Svabhavada và Niyativada. Nó được trình bày như sau, ngay giữa những người đã làm tận lực, sự đình chỉ cái không ham muốn và sự thành tựu cái ước ao không được nhìn thấy. Vậy thì sự vận dụng cá nhân dẫn đến cái gì? Ở một số người chúng ta thấy họ không cố gắng gì cả, mà cái không ham muốn được đình chỉ và cái ước ao được thành tựu. Vậy cái này phải là kết quả của tính chất Svabhava. Mặc dù các hệ lụy triết lý của lập luận này như thế nào, nó được các Svabhavadins dùng để chối bỏ các sự vận dụng của con người. Chối bỏ giá trị của sự vận dụng của con người là theo Sana Nafala Sutanta, một trong những luận điểm chính của Mikali Gosala, tin vào định mệnh. Như vậy, các nhà duy vật, bên vật thuyết tự nhiên Svabhava và các Ajivika chấp nhận thuyết định mệnh Niyati, loại bỏ sự vận dụng của con người như là có chút ảnh hưởng gì đối với sự vận hành của thiên nhiên. Nếu ta nhìn nhận sự mô tả của Svabhavada trong Mahabharata là chính xác thì ta buộc phải công nhận là sự thiếu vắng nỗ lực cá nhân bao hàm sự thiếu vắng một tác nhân cá nhân. Điều này làm cho những lời dạy của Makali Gosala và của Pakuda Kachayana sáp lại gần nhau, bởi vì vị trước tin vào sự thiếu vắng nỗ lực cá nhân, còn vị sau nhắc lại sự thiếu vắng một tác nhân cá nhân. Paduka Kachayana cho rằng không ai giết hay gây ra sự giết, nghe hay gây ra sự nghe, biết hay gây ra sự biết, bởi vì dù cho một người chẻ đầu người khác với một thanh kiếm sắc bén, y không lấy mạng sống vì nhát kiếm đi qua hay giữa các nguyên chất đại. Cũng với giọng như thế, Svabhavadin trong Mahabharata nói, khi ta giết kẻ khác, ta chỉ giết cái xác nó. Bản tiếng Hoa của Samanaphala Sutanta gán học thuyết này cho Purana Kasapa, theo bản văn Pali, là một nhà duy vật. Như vậy, Pakuda Kachayana nguyên là một Ajivika, có vẻ như đã chia sẻ một số tính điều mà các nhà duy vật chấp nhận. Ông được coi như đã đề xuất một thuyết thường hằng bất động, Avicharita Niyatvam. Chúng ta đã chỉ rõ là các nhà duy vật hư vô cũng đã đưa ra một thuyết thường hằng bất động, trong khi chấp nhận Svabhavada như giáo điều trung tâm. Do đó, không phải không chắc chắn là Paduka Kachayana chấp nhận thuyết quyết định tự nhiên Svabhavada. Hơn nữa, theo Svabhavadin của Mahabharata, sự từ bỏ nỗ lực con người và sự phủ nhận một tác nhân cá nhân dẫn đến sự không công nhận trách nhiệm luân lý. Ông cho rằng cái mà bây giờ chúng ta trở thành hoàn toàn không do bất cứ một hành động nào của chúng ta hay của người khác, tất cả đều do tính chất cố hữu Svabhava. Sự chối bỏ trách nhiệm luân lý được ghi nhận rõ ràng là một phần những lời dạy của Makali Gosala, Ajita Kesakambali và Purana Kasapa, và cũng gồm trong những lời dạy của Pakuda. Điều này có nghĩa là các nhà duy vật cũng như các nhà theo thuyết quyết định Ajivika đã chấp nhận Svabhavada giữ quan điểm là không có trách nhiệm luân lý, không có kết quả của các hành vi tốt hay xấu. Những lời dạy gán cho Makali Gosala trong Samana Phala Sutanta được gọi ở chỗ khác là Ahetuvada. Những lời dạy của Purana Kasapa, Akiriyavada, và những lời dạy của Ajita Kesakambali, Nathikavada. Ba từ Ahetuvada, Akiriyavada và Nathikavada được dùng trong bản văn khác như từ đồng nghĩa. Điều này hiển nhiên từ bản dịch tiếng Hoa, ít nhất là hai trong các từ đó. Từ Akiriyavada dịch sang tiếng Hoa là Suo Wuso, thuyết vô tác, và nhóm từ Nathikavada là Sô Wo Ye, thuyết vô nghiệp, chỉ khác là từ Sô, tác, diễn tả, ý nghĩa tích cực hơn là Ye, nghiệp. Dịch Natika Vada thành Sô Wo Ye, thuyết vô nghiệp, kẻ cho rằng không có kết quả của hành động cho thấy định nghĩa của từ này trong từ điển PTS là không chính xác. Ba Sam đã nhận xét là trong giai đoạn của kinh điển Pali, sự mô tả các thuyết của lục sư bị thay đổi đáng kể theo một cách gợi ý mạnh mẽ là các tính lý trong Samana, Phala, Sutanta gán cho Makkali, Purana và Pakuda là những phương diện của một giáo thể duy nhất. Xem xét Svabhavada trong Mahabharata xác nhận điều này và cho thấy liên hệ chặt chẽ giữa thuyết duy vật và thuyết quyết định Ajivika. Do đó thật khó mà hỏi về tính chân thật bản văn chữ Hoa của Samanaphala Sutanta như chính Ba Sam đã làm. Mặc dù ông không đồng ý với bản văn Pali trong sự mô tả những lời dạy của lục sư ngoại đạo này. Vậy chúng ta được dẫn đến kết luận Svabhavada như được mô tả trong Mahabharata là tổng hợp của thuyết duy vật và thuyết quyết định Ajivika. Nó hòa nhập những lời dạy của bốn vị trong lục sư ngoại đạo Ajita Kesakambali, Paduha Katayana, Purana Kasapa và Makkali Gosala. Mặc dù có những nét nổi bật khác nhau, tất cả đều là các nhà tự nhiên chấp nhận thuyết quyết định tự nhiên Svabhavada như căn bản của những điều họ dạy. Sự phê bình của Phật giáo. Devadaha Sutta trong Majjhima Nikaya, mặc dù phần lớn nhắm vào việc bác bỏ thuyết nghiệp báo của China, cũng là một toan tính để chứng minh rằng tin tưởng vào sự quyết định từ bên ngoài là phá hoại sự tin tưởng vào trách nhiệm luân lý. Phật lập luận, nếu sướng hay khổ được gây ra bởi số mệnh, Niyati, hay số phận hay chủng loại, Sangati, thì bọn Nigantas vì phải chịu những cảnh cực đau khổ phải có một số mệnh xấu ác hay thuộc chủng loại xấu ác. Phật đã giải thoát khỏi các khuynh hướng nhiễm ô và hưởng những cảnh cực hạnh phúc phải có một số mệnh tốt hay thuộc chủng loại tốt. Phê bình này thay cho toan tính chỉ cho thấy sai lạc của sự đặt để một tác dụng từ bên ngoài, ngay cả trong các trường hợp trách nhiệm cá nhân được biểu lộ rõ ràng, bởi vì sự đau khổ lớn lao của bọn Nigantha là do chính họ gây ra trong lúc hạnh phúc Phật hưởng là kết quả trực tiếp từ cố gắng không mệt mỏi của Ngài. Một phê bình khác đối với thuyết tha nhân quả này được thấy trong Mahabodhi Jataka. Nếu hành vi con người tùy thuộc chủng loại Sangatiya và tính chất Bhavaya của mình thì các hành động của nó có thể hay không có thể làm đã được làm mà không có ý định nào cả của họ. Nếu thế thì ai là kẻ bị bôi bẩn bởi hậu quả xấu ác khi những hành động đó không có ý định? Lập luận này cũng được viện dẫn để phủ nhận sự tin tưởng vào một thượng đế sáng tạo Isara. Do đó, bất cứ khi nào những nhà Phật giáo phê bình các thuyết của các vị thầy ngoại đạo, họ có vẻ như chỉ chú trọng đến những phương diện mà họ không đồng ý thôi. Quan niệm về tính chất cố hữu Svabhava thông thường trong những lời dạy của bốn trong sáu vị thầy ngoại đạo không được nhắc tới, trừ phi đối với Makkali Gosala. Và quan niệm của ông về Svabhava được nhắc tới có lẽ vì nó được đề cao lên hàng số mệnh Niyati. Từ Svabhava không bao giờ được nói đến ngay trong các bản văn Phật giáo thời ban đầu, và khi ta thấy nó trong các bình luận sau này thì nó có nghĩa là sự thật. Phê bình thuyết triết lý về thiên nhiên dễ thấy vì sự vắng mặt của nó, mặc dù thuyết này chắc chắn đã hiện hữu trong thời gian Svetasvatara Upanishad. điều này không có nghĩa là những nhà Phật giáo chấp nhận in toto thuyết thiên nhiên Svabhavada của các vị thầy ban đầu. Các nhà Phật giáo chắc hẳn sẽ phản đối việc toan tính giới hạn Svabhava ở tính chất vật chất thôi, không biết đến các phương diện tinh thần hay tâm lý và luân lý của tính chất mà các nhà Phật giáo coi như các thành phần căn bản. Nhưng sự im lặng của các bản văn Phật giáo về Svabhavada có thể được kể tới nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của thuyết này đối với thuyết Phật giáo về quyết định nhân quả tự nhiên. Xem chương 4. Quan niệm của thuyết tự nhiên. Loại thứ ba của thuyết tự nhiên được nói đến ở đầu chương này không nằm trong các hạng của thuyết duy vật hay thuyết hoàn toàn quyết định tự nhiên. Thuyết tự nhiên theo nghĩa này được phô diễn trong bản văn Phật giáo bằng từ Dhammata, pháp tính, tính chất của mọi vật. Trong khi từ này được dùng để cắt nghĩa hành vi của các hiện tượng vật chất, nó không bị giới hạn ở đó. Ngay các thái độ tâm lý cũng được cắt nghĩa bằng thuyết tự nhiên và được làm rõ bằng những ví dụ từ tính chất vật chất. Chú thích: quan niệm về Svabhava bàn luận trên đây là thuyết Svabhava do các Svastivadins đề xuất có vẻ khác nhau. Svabhava của các nhà duy vật và Ajivika nói đến một kiểu mẫu biến dịch và gần với quan niệm Dhammata, pháp tính trong Phật giáo ban đầu. Xem sau đây, nhưng Svabhava của Svastivadins có nghĩa là một chất thường hằng làm nền trong các hiện tượng như đối nghịch với các đặc điểm của chúng, Lakasana, sẽ bị thay đổi tùy theo kiểu mẫu nhân quả. Từ Svabhava có vẻ như được dùng theo nghĩa sâu trong phái Sankhya như đồng nghĩa của Prakriti, như đối nghịch với ba từ phái sinh của Prakriti. Hết chú thích. Kosambiya Sutta nói, đó là tính chất Dhammata của một người được phú cho sự hiểu biết chân chính, khiến cho bất cứ loại vi phạm nào mà y đã mắc phải, y thú tội, phơi bày nó ra, mau chóng trình nó lên vị thầy hay với các bạn đồng đạo có tri thức. Sau khi đã thú tội, phơi bày, tuyên xưng nó, y biết tự chế trong tương lai giống như một em bé nằm ngửa rụt chân hay tay lại nếu như chạm phải lửa hồng. Nó cũng là tính chất Dhammata của một người được phú cho sự hiểu biết chân chính, khiến nếu y hăng hái đối với nhiều bổn phận cần làm cho các bạn đồng đạo thì y sẽ trở nên có nguyện vọng mạnh mẽ để tu tập các giới hạnh cao hơn, Adisila, tâm trí cao hơn, Adichitta và tuệ giác cao hơn, Adipanya. Giống như một con bò cái với con bê trong lúc gặm cỏ vẫn để mắt trông chừng con bê. Ngay cả những cảm nhận ngoài giác quan và giải thoát không được coi là chuyện siêu nhiên trong Phật giáo, chúng cũng là những sự việc do nhân tự nhiên. Chính trong tính chất của mọi vật, Dhammata, pháp tự nhiên, mà một người trong trạng thái tập trung, nhập định, biết và thấy thực thể, cái thật sự là. Một người đã biết và thấy thực thể, không cần phải cố gắng về ý chí để cảm thấy không ham muốn và từ bỏ các vật trong thế gian. Chính trong tính chất của mọi vật, mà một người đã biết và thấy thế gian như thật, cảm thấy không ham muốn và từ bỏ. Người đã cảm thấy không ham muốn và từ bỏ không cần cố gắng về ý chí để đạt đến tri kiến và tuệ giác giải thoát. Chính trong tính chất của mọi vật mà người đã cảm thấy không ham muốn và từ bỏ đạt đến tri kiến và tuệ giác giải thoát. Theo trình bày này, sự tập trung tinh thần, kết quả của tu tập và cố gắng là một yếu tố do nhân trong sự tạo ra tri kiến dẫn đến giải thoát. Dứt khoát là Nếu thiếu tập trung tinh thần chân chính, chánh định, thì sẽ không có nhân để tạo ra tri kiến và tuệ giác. Điều này không có nghĩa là những tiến trình này bị tuyệt đối quyết định bởi số mệnh, hay bất cứ thứ khác như thế, như các Ajivikas tin tưởng, nhưng chúng là những sự việc do nhân tự nhiên. Các nhà Phật giáo, khác các nhà duy vật, không giới hạn thuyết tự nhiên của họ vào tính chất vật chất, do đó trong những bình luận sau này, toan tính hệ thống hóa những lời dạy trong các kinh ban đầu, ta thấy có 5 loại kiểu mẫu do nhân. Chúng ở trong các cõi A, thế giới vật chất vô cơ, Yutuniyama; B, thế giới vật chất hữu cơ, Bijaniyama; C, lĩnh vực đời sống tinh thần, Chitaniyama; D, lĩnh vực luân lý, Kamaniyama; và E, đời sống tâm linh cao hơn, Dhammaniyama. Xem chương 6. Như thế, những lời dạy của Phật có thể trong một số phương diện nào đó nằm trong hạng thứ 3 của thuyết tự nhiên. Phê bình tha nhân quả. Những thuyết tha nhân quả Paramkatam, tha tác, nêu trên bị các nhà Phật giáo phê bình vì 2 lý do chính. Thứ nhất, bởi vì chúng hàm ý chối bỏ giá trị của nỗ lực con người và đặt ra một nguyên lý nằm bên ngoài con người như nguyên nhân sướng khổ của họ. Thứ nhì, vì chúng dẫn đến một sự tin tưởng vào đoạn diệt. Phê bình thứ nhì được ghi trong bản văn Phật giáo ban đầu như sau. Thuyết tha nhân quả về khổ đau, 3. Theo đó thì kẻ này làm và một người khác chịu thuộc về thuyết đoạn diệt. Nếu chúng ta hiểu đoạn diệt, Uccheda, đoạn theo nghĩa thông thường là hủy diệt đời sống và không có tái sinh, thì nói là tha nhân quả dẫn đến đoạn diệt gây ra một vấn đề. Làm thế nào để chúng ta đặt thuyết quyết định Ajivika vào hạng đoạn diệt? Các Ajivikas khác với các nhà duy vật không cho rằng một sinh vật bị đoạn diệt và hoàn toàn hủy diệt khi chết. Họ tin ở vài loại sống sót. Vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng nếu chúng ta phân biệt những cách dùng khác nhau của từ Uccheda, đoạn. Trong bản văn trên, đoạn diệt có thể giải thích là đoạn diệt hành động, Kama, nghĩa là loại trừ mối liên quan giữa một hành động và những hậu quả của nó. Đoạn diệt trong nghĩa này có thể coi là từ bỏ trách nhiệm luân lý và có thể đồng nghĩa với Nati Kavada. Do đó, Uccheda-vada và Nati Kavada hầu như đại diện cho các thuyết từ bỏ trách nhiệm luân lý, mặc dù chúng được dùng một cách đặc biệt hơn để biểu hiện những hệ thống hư vô. Phê bình thuyết tha nhân quả một lần nữa đưa chúng ta đến vấn đề căn cứ cá nhân. Ta đã thấy thuyết tự nhân quả dẫn đến tin tưởng vào sự thường hằng, tin vào một thực thể thường hằng làm nền cho thực tại theo lối kinh nghiệm. Xem chương 1. Theo đó, người làm, nhân và người chịu, quả là một. Cũng là một, căn cứ của hai người, hay nhân và quả, được duy trì trên căn bản một thực thể thường hằng. Thuyết tha nhân quả dẫn đến một kết quả đối nghịch, nói rõ ra là tin tưởng vào đoạn diệt, Uccheda. Tuan, điều này có nghĩa là người làm và người chịu kết quả là hai người khác nhau, nhân và quả khác nhau. Tất cả những điều ghi trong các bản văn Phật giáo thời ban đầu nói là ai làm thì gặt kết quả, cốt để từ bỏ thuyết chối từ căn cứ của người làm và người chịu kết quả. Nhưng những điều nói này không được lấy để viện dẫn như một thực tại tối hậu, chúng chỉ được phát biểu do kinh nghiệm và căn cứ được duy trì, không phải để đưa ra một thực thể siêu kinh nghiệm như linh hồn, Atman, nhưng bởi một thuyết về nhân quả. Xem chương 6. Như vậy, Đức Phật phê bình hai thuyết chính. Một, thuyết đề xuất một linh hồn thường hằng, Atman. Trên căn bản đó, căn cứ cá nhân, trách nhiệm, luân lý và sự sống sót, được cắt nghĩa, được biết là Atikavada. Hai, thuyết không đề xuất một linh hồn như thế, chối bỏ căn cứ cá nhân, trách nhiệm, luân lý và sự sống sót, được biết là Natikavada. Cả hai thuyết bị Đức Phật bác bỏ trên căn bản do kinh nghiệm. Chúng ta đã nêu lập luận để bác bỏ thuyết thứ nhất, xem chương 1. Cũng bằng cách đó, Đức Phật kêu gọi, hãy kinh nghiệm trong sự Ngài bác bỏ thuyết thứ hai. Ngài cho rằng, đối với ai, bằng hiểu biết thích đáng, nhìn thấy sự khởi lên của các pháp trong thế gian, thì chẳng bao giờ tin tưởng cái không hiện hữu. Thuyết Jaina về nhân quả. Thứ ba trong bốn loại chính của các thuyết nhân quả trước Phật giáo là thuyết binh vực tự cũng như tha nhân quả. Đây là thuyết tương đối, toan tính hòa hợp hai loại thuyết đầu tiên được bàn luận ở trên, tự nhân quả và tha nhân quả từ bên ngoài. Trong tư tưởng Ấn Độ xuất hiện hai thuyết giống như thế, một do các Jaina đưa ra, họ được công nhận là những nhà tương đối, thuyết kia mà Jayatilaka đã chỉ rõ được nêu trong Svetasvatara Upanishad. Chúng ta đã thấy các nhà tư tưởng Upanishadic quan niệm hữu hay thực tại là thường hằng, bất biến và vĩnh cửu như thế nào, và họ chối bỏ vô thường, thay đổi và biến dịch, cho chúng là huyễn hóa như thế nào. Chương 1. Các nhà tư tưởng Jaina với ý muốn giải thích các hình thức khác nhau của kinh nghiệm như biến dịch liên tục, vô thường và tồn tại, và được quan điểm nhận thức luận của họ ủng hộ là không thể phán đoán tuyệt đối ở bình diện trần tục cho rằng hữu, đa dạng vì nó phơi bày những đặc tính của sự sinh sản, Upada, hủy diệt, Vijaya, và thường hằng hay tồn tại, Raviya. Điều này được biết như Parinamatiyavada, một thuyết rất gần với thuyết của Mahidasa Aitariya, xem chương 1. Ta thấy rõ là chối bỏ biến dịch và thay đổi được coi như huyễn hóa, gây trở ngại cho suy cứu có kết quả về vấn đề nhân quả trong thời kỳ các Upanishad. Khi các nhà tư tưởng Jaina chấp thuận tính chất xác thực lớn hơn cho các kinh nghiệm như biến dịch và thay đổi, họ khởi phát những bàn luận nghiêm chỉnh về vấn đề nhân quả. Người ta vẫn cho rằng các Ajivikas là toan tính đầu tiên về phân tích có hệ thống vấn đề do nhân. Nhưng vì thuyết của họ nghiêng về quyết định và định mệnh, nên họ ngần ngại chấp nhận bất cứ nhân nào ngoài số mệnh. Mặt khác, các Jaina với quan điểm tương đối về nhận thức luận, họ đã nỗ lực thật sự để xác định tính chất của nhân quả. Phần có uy tín thường được viện dẫn Locus Classicus trong thuyết nhân quả của họ là Sutra Tanga và bình luận của Sri Lanka về nó. Trong sách trước, Mahavira phê bình vài thuyết liên quan đến nhân quả của đau khổ. Thật hữu ích để ghi nhận là một vài thuyết như thế đã nhiều lần bị Phật phê bình. Những thuyết này như thế là có căn cứ lịch sử chứ không phải chỉ là tưởng tượng của Phật hay Mahavira. Mahavira nói, khổ đau không phải tự mình gây ra, làm sao nó có thể do người khác gây ra? Sướng và khổ, phúc lớn sau cùng, và sướng khổ tạm thời không gây ra bởi tự chúng hay bởi những kẻ khác, chúng do số mệnh của mình hay các chủng loại. Đó là cái họ, các nhà định mệnh, nói. nhóm từ tự mình gây ra, Sayam Kadam, Sri Lanka cắt nghĩa là gây ra bởi nỗ lực của chính mình. Các Jaina bác bỏ nó vì họ thấy là ngay cả khi có sự cố gắng đồng đều của con người, thỉnh thoảng có kết quả khác nhau hay không có kết quả. Các nghĩa nhóm từ gây ra bởi kẻ khác, Anakadam, Sri Lanka kể ra nhiều thuyết nhân quả hiện hữu, số mệnh Niyati, thời gian Kala, Thượng Đế, Isvara, tính chất Svabhava và hành động Kama. Số mệnh được đồng nhất với các chủng loại Sangati và được lấy ra để phê bình sau. Những quan niệm khác được xem xét và đến lượt lập luận chống lại. Rồi Mahavira nói, những ai công bố các quan điểm này là những kẻ điên khùng, tưởng mình thông thái, họ không có kiến thức và không hiểu rằng mọi vật một phần được quyết định và một phần bất định. Bình luận của Sri Lanka về câu này rất quan trọng, dưới đây ghi lại trọn vẹn. Bởi vì họ dùng đến thuyết sáng tạo do số mệnh Niyatitam, tiền định, một cách vô điều kiện, Ekantena, khi mọi vật một phần có quyết định, một phần bất định, nghĩa là hạnh phúc vân vân, là một phần được quyết định, được gây ra một cách cần thiết và một phần bất định gây ra bởi sự vận dụng của chính mình. Thượng đế, Isvara vân vân, do đó họ ngu dốt, họ không có hiểu biết về nguyên nhân của sướng khổ vân vân và thiếu kiến thức. Nhưng trong những lời dạy của các Jaina, vài phần của sướng khổ là do số mệnh hay tiền định, được nói là do số mệnh hay tiền định gây ra bởi sự biểu lộ cần thiết của hành động quá khứ như một nguyên nhân vào lúc này hay lúc khác. Cũng giống như thế, một vài phần bất định nghĩa là do sự vận dụng của con người. Purusakara, thời gian, Kala, Thượng Đế, Isvara, tính chất, Svabhava, Kama, vân vân. Ở nơi đây, theo cách này hay cách khác, hiệu quả của sự vận dụng của con người trong trường hợp tạo ra sướng khổ được duy trì. Vì hành động đem lại kết quả, và hành động tùy thuộc vào sự vận dụng của con người, nên đã được nói, ta không nên bỏ sự cố gắng của ta, nghĩ rằng mọi sự vật do số mệnh, đai vam. Không có cố gắng thì ai có thể lấy được dầu từ các hạt vừng? Nhưng sự không đồng đều của những kết quả thu được khi có sự đồng đều về vận dụng của con người, mặc dù nói là sai lầm, không phải là sai lầm. Bởi vì trong trường hợp như thế, sự khác nhau trong vận dụng của con người là nguyên nhân của kết quả không đồng đều. Nếu đối với vài người, vận dụng đồng đều không đem lại kết quả thì đó là tác dụng của một cái ta không thấy. Cái đó chúng ta cũng coi là yếu tố nhân quả. Như thế, thời gian, Kala cũng là một nhân vì Bakula. Mimusops Eletri, Kampaka, Misaliya Champaka, Asoka, Jonesiya Asoka Rop, Punaga, Roleria, Tintriya, Naga, Mesua, Rosbudgili, Sahakara, một loại xoài và những cây khác như thế, được thấy nở hoa và mang quả trong thời gian đúng mùa, nhưng không phải luôn luôn. Lời phát biểu không thể có sự khác nhau trong thế giới, vì sự nhất như của thời gian không đứng vững trong trường hợp thuyết của chúng ta. Bởi vì chúng ta không chỉ nhận tác nhân thời gian, Kala thôi, mà nhận cả Karma nữa, do đó sự sai khác trong vũ trụ không phải là sai lầm. Cũng một cách như thế Sri Lanka định giá các thuyết nhân quả khác. Khảo sát kỹ lưỡng trình bày của Mahavira dưới ánh sáng bình luận của Sri Lanka làm lộ ra hai đặc trưng của thuyết nhân quả Jaina. Thứ nhất, vì quan điểm nhận thức luận của họ, các Jaina từ chối thừa nhận vô điều kiện, Ekaterina một nhân duy nhất. Họ khảo sát từng cái nhân mà các nhà tư tưởng khác nhau thừa nhận trong giải thích của họ về nhân quả của khổ đau. Các nhân như sự vận dụng của con người, số mệnh, thời gian, thượng đế, tính chất, hành động, và chỉ cho thấy những cái này không thể tự chúng tạo thành các nhân. Nhưng sau cùng, họ đồng ý những cái này là yếu tố nhân tùy thuộc vào quan điểm mà chúng được xét đến. Về vấn đề vận dụng của con người, Sri Lanka cho rằng nếu nó không được coi như là nhân, chỉ vì có nhiều nhân khác không được nhận thấy một cách trực tiếp. Như thế thuyết Jaina dựa vào tương đối cũng như số nhiều. Nhưng số nhiều này về nhân có thể chia ra hai nhóm lớn. Một, các nhân bên trong như sự vận dụng của con người, Purusakara, và hai, các nhân bên ngoài như thời gian, thượng đế, tính chất và karma. Nhóm đầu có thể đặt vào loại tự nhân quả và nhóm thứ nhì vào loại tha nhân quả. Mặc dù những điều này được coi là không vững khi lấy ra riêng rẽ để làm nhân, nhưng khi xét trong một nhóm hay từ những quan điểm khác, thì quy chế nhân có thể bảo vệ được. Bởi thế, thuyết được nhắc trong các bản văn Phật giáo ban đầu là tự cũng như tha nhân quả được gán cho các Jaina. Điều này cho thấy tại sao Mahavira được đại diện cho sự chỉ trích từng cái trong hai thuyết tự nhân quả và tha nhân quả nhưng không phải hòa hợp cả hai. Một tập hợp các yếu tố nhân khác được thấy trong sự sắp xếp của Sri Lanka về những cái định cho xảy ra, Niyata, và cái không xảy ra, Aniyata. Ví dụ duy nhất mà Sri Lanka đưa ra cho loại trước là karma, vì nó có thể tự mình biểu hiện như một nhân khi có dịp. Karma cũng được gồm trong những nhân bất định, Aniyata, cùng với vận dụng của con người, Purusakara, thời gian, kala, vân vân. Bởi thế, cần phân biệt hai hình thức của karma. Chúng ta nghiêng về tin tưởng là karma được quyết định, Niyata, liên quan đến karma quá khứ, trong khi cái bất định, Aniyata, liên quan đến karma hiện tại và tương lai. Nếu đúng thế, sự liên kết giữa karma quá khứ và những đặc tính của nó là có quyết định, Niyata, có vẻ rất có ý nghĩa. Nó cho thấy, cũng như Ajivika nâng các chủng loại Sangati và tính chất Svabhava lên địa vị của Niyati, các Jaina nâng Karma lên địa vị Niyati. Cũng có thể ghi nhận là các Jaina không phải đối phó với vấn đề căn cước cá nhân vì họ tin vào sự hiện hữu của linh hồn cá nhân được coi là bản thể và do đó vĩnh cửu. Cho karma là cái nhân cần thiết, các Jaina thấy hiện tại do nhân quá khứ quyết định chặt chẽ. Nếu cá tính của mình mà bị quyết định chặt chẽ như thế thì có vẻ như mình không có tự do ý chí. Nhưng có thể tránh kết luận này theo cách nhân bất định Aniyata được cắt nghĩa. Chúng ta đã thấy bất định là cái gây ra bởi vận dụng cá nhân, thượng đế, vân vân. Các Jaina công nhận vận dụng cá nhân như một yếu tố nhân trong một số trường hợp. Điều này có nghĩa là mặc dù hiện tình do karma quá khứ của mình quyết định, nhưng ta có thể thay đổi tương lai vì vận dụng cá nhân là một nhân có hiệu quả. Do đó con người có tự do ý chí. Tin tưởng này được nói đến trong các bản văn Phật giáo ban đầu như Pubekatahetu hay Yinpenso, nhân bản tác hay Yinsuming sao, nhân túc mệnh tạo. Một đoạn tiêu biểu trong bản văn Phật giáo ban đầu ghi như sau. Bất cứ kinh nghiệm nào của một cá nhân, dù đau đớn hay dễ chịu hay trung tính, tất cả đều do việc đã làm trước đây. Như thế, bằng xóa bỏ, chấm dứt các hành động quá khứ, bằng không gây ra hành động mới sẽ không có tác động vào tương lai. Từ chỗ không có tác động vào tương lai đưa đến sự tiêu diệt các hành động. Từ chỗ tiêu diệt thì các hành động đưa đến sự tiêu diệt phiền não. Từ chỗ tiêu diệt các phiền não đưa đến sự tiêu diệt các cảm thọ. Từ chỗ tiêu diệt các cảm thọ, các phiền não sẽ tan biến. Bởi vậy nói ba chấm bọn Nigantas. Đoạn này cho thấy hiển nhiên là sự hiểu biết về nhân quả và duyên nằm phía sau thuyết Jaina về hiện hữu. Phần thứ nhất của thuyết được tôi luyện bởi tin tưởng ở thuyết quyết định khắc khe Niyata. Tất cả những gì con người trải qua hoàn toàn quyết định bởi karma, nghiệp, quá khứ của mình và không thể nào vượt thoát nó. Phần thứ nhì chia sẻ ý niệm về điều kiện, duyên như khi A có thì B có. Ở đây, các yếu tố nhân như sự vận dụng của con người, thượng đế và tính chất được công nhận. Điều này có vẻ như được các Jaina thu nhận như thuyết bất định, Aniyata. Như vậy, sự tin tưởng của Mahavira là mọi vật, một phần được quyết định và một phần bất định được phản ánh trong trình bày Phật giáo về thuyết Karma của Jaina. Baruya tường thuật rất rắc rối về thuyết Karma của Jaina. Ông bắt đầu bằng cách gán cho các Jainas một thuyết nào đó và chấm dứt bằng chấp nhận tất cả các đề nghị khác. Ông nói, Đức Phật hiểu rằng Mahavira ngược với những tin tưởng đương thời là sự sướng và khổ của chúng ta, được gây ra bởi kẻ khác, quyết định hoàn toàn và đơn độc bởi những yếu tố và điều kiện từ bên ngoài, lập ra một thuyết mới, chẳng hạn là chúng được gây ra bởi tác nhân cá nhân có tự do, ý chí, là sướng hay khổ của chúng ta, được quy định đơn độc bởi hay tùy thuộc ở những nhân bên ngoài là một thái cực và đưa ra một thuyết mới về cá nhân để đối nghịch điều này. Mahavira chạy sang một thái cực khác mà một người có tuệ giác thực sự không thể nào chấp nhận một cách phải lẽ các điều đó. Baruya tường thuật như thế gì? Ông coi thuyết tự nhân quả Sayamkatam trong kinh điển Pali Nikaya như một tham khảo cho thuyết Jaina về Karma. Ông không thấy là chính thuyết này đã bị Mahavira bác bỏ hơn nữa sau khi so sánh những mô tả của thuyết Karma trong Phật giáo ban đầu và các nguồn Jaina. Ông cho rằng chúng ta khó có thể khám phá ra bất cứ sự khác nhau nào giữa những ý kiến của chúng. Nhưng vì không thể bỏ qua, không biết đến nhiều đoạn trong kinh điển Pali, nơi Đức Phật được coi như đại diện phê bình thuyết Karma của Jaina, Barua bắt buộc phải khảo sát xem có khác biệt nào giữa hai trường phái tư tưởng. Cuối cùng, ông đi đến kết luận mâu thuẫn với những điều ông trình bày trước đây về thuyết Jaina. Ông nói, đồng ý với quan điểm của Mahavira như một chủ thể tư duy. Tôi không phải là kẻ hoàn toàn và đơn độc tạo ra con người, luân lý của tôi, nhưng tôi một phần là tạo phẩm của hoàn cảnh. Và để ủng hộ quan điểm này, ông diện dẫn trình bày của Mahavira. Mọi vật tùy thuộc một phần vào số mệnh, và một phần vào sự vận dụng của con người. Chúng ta đã vạch rõ là thuyết tương đối này đã được nói đến trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Trung Hoa, Agama, nơi nó được coi như phối hợp của tự nhân quả và tha nhân quả. Xem chương 1. Như thế, thuyết tự nhân quả không phải là thuyết Jaina như Baruya đã tưởng, nhưng là thuyết do các nhà tư tưởng của truyền thống Vedic và Upanishadic tạo ra. Phê bình Phật giáo về thuyết Jaina. Trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama, thuyết quyết định hoàn toàn thuộc lĩnh vực trách nhiệm, luân lý, nghĩa là tất cả những gì ta trải qua đều do karma quá khứ, rõ ràng được gán cho các Jainas, chứ không phải thuyết tương đối về nhân quả từ trong hay ngoài. Thuyết sau không được gán cho riêng phái nào. Sự liên kết giữa hai thuyết này là gì? Theo thẩm quyền của nhà bình luận Jaina, Sri Lanka đã vạch rõ đối với các Jaina tự nhân quả. Sayam Kadam có nghĩa là nhân quả do chính sự vận dụng của mình, trong khi tha nhân quả, Anakadam, bao gồm các tác dụng của thời gian, thượng đế, tính chất, vân vân. Chúng ta đồng ý với Barua là Mahavira có vẻ dứt khoát đối nghịch với Gosala. Điều này bởi vì Mahavira không đồng ý với Gosala về việc chối bỏ trách nhiệm luân lý và tự do ý chí. Nhưng Mahavira không bác bỏ thuyết quyết định Niyati mà Gosala bên vực. Điều này hiển nhiên ở lời tuyên bố chính thức của Mahavira. Mọi vật, một phần được quyết định và một phần bất định. Niyajaniyajam. Điều này lúc đó là vấn đề lớn nhất Mahavira phải đối phó. Khi chấp nhận thuyết quyết định Niyati, Mahavira muốn duy trì trách nhiệm luân lý và tự do ý chí. Nhận thuyết karma là hoàn thành cái sau, bằng xác nhận đời sống hiện tại của con người, hoàn toàn do karma quá khứ của mình quyết định. Ông có thể dành chỗ cho thuyết quyết định Niyati. Như vậy, thuyết trách nhiệm luân lý theo đó mọi thứ mà một người trải qua là tùy vào hành vi quá khứ, chỉ là một kết quả tất yếu của triết thuyết hòa hợp tự nhân quả và tha nhân quả. Thuyết trách nhiệm luân lý mà các Jaina đưa ra không thể triệt để coi như một thuyết thuộc cá nhân chủ nghĩa. Điều đó có thể làm hỏng ngay cái chủ định mà vì nó Mahavira đã lập thuyết. Thật ra như đã nói trước đây, ông đã bác bỏ thuyết cá nhân chủ nghĩa về trách nhiệm luân lý. Mahavira có thể cho rằng một cá nhân chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng một khi y đã tạo ra nghiệp, karma, thì nghiệp sẽ hoàn toàn quyết định tương lai y, và như thế trở thành một cái gì ở bên ngoài y, vì y không thể kiểm soát nó. Đáng chú ý để ghi nhận là các nhà Phật giáo kết hợp thuyết này với hai thuyết khác, thuyết quyết định thần linh và thuyết bất định, và gọi tất cả là chủ trương môn phái. Xem chương 1, thuyết sáng tạo thừa nhận một tác nhân riêng bên ngoài là một quan điểm lưu hành rộng rãi. Đối nghịch với tác nhân riêng đó là nguyên lý vô ngã, chẳng hạn karma. Thêm vào hai thuyết chính này về nhân quả luân lý, có thuyết thứ ba, chối bỏ bất cứ hình thức nhân quả nào, được đặc biệt bày tỏ là thuyết Pubekatahetu, cùng với hai thuyết kia đưa đến sự chối bỏ trách nhiệm luân lý, Akiriya. Tại sao các nhà Phật giáo xem thuyết karma của China có dụng ý các nghĩa trách nhiệm luân lý là dẫn đến chỗ chối bỏ trách nhiệm luân lý? Có lẽ vì thuyết China chia sẻ thuyết quyết định. Hơn nữa, nếu sự đồng nhất hóa Pubekatahetu với thuyết karma mà Sri Lanka nói tới là đúng, Sri Lanka được biện hộ là đúng khi gồm nó và tha nhân quả, mặc dù muốn nó chiếm vị trí trung gian giữa tự nhân quả và tha nhân quả. Hay có thể là trong tin tưởng con người gần như không có quyền lực để kiểm soát những hành động đã làm rồi. Như các bản văn Phật giáo mong muốn chúng ta tin, các Jaina cố gắng chuộc các hành động đã làm bằng các khổ hạnh và ngăn ngừa tích tụ karma tương lai bằng vô hành. Phê bình của Đức Phật chỉ vào phần thứ nhất của thuyết cho rằng tất cả những gì con người trải qua trong kiếp này hay lúc này hoàn toàn quyết định bởi hành vi quá khứ của y. Nhìn vào karma như một lực từ bên ngoài như các Jainas đã làm Đức Phật nói. Nếu một người trải qua sướng hay khổ là do những gì y làm từ quá khứ, thì người này đang trả nợ, đang đền các tội lỗi trước. Ai khi thoát nợ còn bị hoen ố vì các tội của mình? Lập luận đã dùng để bác bỏ ý niệm về sáng tạo và các chủng loại như vậy cũng lại được dùng để bác bỏ thuyết Jaina về karma. Đã được cho rằng nếu những gì con người trải qua là do karma quá khứ, bọn Niganthas trong kiếp này chịu đủ loại cực khổ thì chắc đã có hành vi xấu ác trong các kiếp trước, và Đức Như Lai hưởng hạnh phúc cùng cực là do đã có hành vi tốt trong kiếp trước. Ngoài vài ví dụ đó ra, sự phê bình của Đức Phật hướng không quá nhiều vào ngay